Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, Đao Khách Khiêu Khích. Nơi này là Nam Châu Thành, chính là Lan Châu Đại Lục Yến Quốc, một cái hết sức bình thường biên thành. Diệp Tâm Trần mấy năm này đều đang đợi Diệp Liên khôi phục, hảo đem nàng mang đi. Thế nhưng Diệp Liên hóa thân thành quang minh nữ thần pho tượng, vẫn luôn không có phản ứng. Những năm gần đây, Diệp Tâm Trần băng giao, Hoa Tư Nhị, Liễu Phiêu Phiêu đám người, chiếu cố Linh Băng Nhi chậm rãi lớn lên, từ nhỏ đều sinh hoạt tại phố xá sầm uất trung kỳ. Tâm Trần mới không thích những cái kia dấu chân hiếm thấy thế ngoại đào nguyên. Hắn càng ưa thích những cái này náo nhiệt địa phương. Ngay tại Nam Châu Thành tùy tiện là một tòa xa hoa trạch viện ở lại đi. Bình thường thời điểm, Diệp Tâm Trần đám người thích đến trên đường bốn phía du lịch, sinh hoạt vẫn là hết sức có niềm vui thú. Tuy rằng nơi này chỉ là một cái hơi hơi so Cửu Châu cường đại nhân gian thế giới, thế nhưng cường đại nhất tồn tại cũng chỉ là chân thần. Chân thần trên thế giới này đã là cường đại nhất tồn tại, hơn nữa còn là phía xa hồng trần, cùng thế tục không dính bên. Mà Diệp Tâm Trần bên người thiên binh thiên tướng, chân thần cấp bậc cường giả đều có trên trăm vạn. Ở cái thế giới này, Diệp Tâm Trần có thể quét ngang. Thế nhưng tuy vậy, Diệp Tâm Trần cũng sẽ không ỷ thế hiếp người. Bình thường gặp được người bình thường thời điểm, Diệp chỉ cần đối phương không có vô cớ tìm việc, Diệp Tâm Trần cũng biết khuôn mặt tươi cười đón chào. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay cư nhiên biết có người chạy đến cửa hô to gọi nhỏ gọi mình lăn ra đây. Diệp Tâm Trần sắc mặt biến thành màu đen, chậm rãi đi ra gia môn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, chính là tên hỗn đản kia dám kiêu ngạo như vậy. Đem Diệp Tâm Trần mở ra đại môn thời điểm, đứng ở Diệp Tâm Trần cửa Đao Khách ngốc một cái. Hắn cũng không nhận ra Diệp Tâm Trần, nơi này không phải Thẩm gia. Đao Khách mày nhíu lại một cái, sắc mặt mười phần không tốt. Diệp Tâm Trần vẫn không nói gì. Diệp Tâm Trần đối diện một tòa đại môn mở ra, khai môn người cũng không nghĩ tới cư nhiên thấy được Đao Khách tên sát tinh này. Dọa muốn nhanh chóng đóng cửa lại. Thẩm phủ ta đều thấy được ngươi, ngươi đừng hòng chạy trốn. Đao Khách trường đao trong tay trong chớp mắt ra khỏi vỏ, một cái cắm ở trong khe cửa, thuận tiện đem Thẩm cúi đầu thượng mũ cho mang bay. Dọa Thẩm phủ ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch. Đao Khách lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi một cước đá văng ra Thẩm gia đại môn. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta Thẩm gia không chào đón ngươi. Thẩm phủ nghĩ muốn thanh Đao Khách đẩy đi ra, đem Đao Khách trong tay đao đặt ở Thẩm phủ trên cổ. Thẩm phủ dọa sắc mặt trắng bệch, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhà ngươi lão gia đâu này? Hắn không phải Yến Quốc đao thứ nhất khách sao? Ta cái này cái Yến Quốc đao thứ hai khách đến đây chỉ giáo. Đao Khách cười lạnh nói, chúng ta lão gia sự tình ngươi khẳng định biết. Ngươi thừa dịp chúng ta lão gia bị thương chạy qua tới khiêu chiến. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Thẩm phủ khí bực, toàn thân run rẩy. Đao Khách lại không sao cả cười mà không nói, biểu hiện trên mặt lại hết sức dữ tợn. Chỉ cần giết Thẩm gia lão gia, chính mình liền thành Yến Quốc đao thứ nhất khách. Quản chi người này âm thanh là dùng 10 phần ám muội thủ đoạn đạt được. Ngay tại Đao Khách nghĩ muốn xông vào Trầm phủ thời điểm, vẫn không có mở ra miệng nói, Diệp Tâm Trần nhịn không được. Uy, ta chỗ này sự tình còn không có xử lý xong, có thể hay không đem ta chỗ này sự tình xử lý tốt? Tại xử lý ngươi sự tình. Trầm phủ cùng Đao Khách vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Diệp Tâm Trần. Gặp được loại tình huống này, ngươi người này không nhanh chóng trốn tránh không nói, ngược lại xuất hiện nói khoác mà không biết ngượng nói chuyện. Lẽ nào ngươi tiểu tử này cũng không rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi là nhân vật bậc nào sao? người tại cùng ta nói chuyện. Đào khách khó có thể tin hỏi. Chính mình võ công tuy rằng không dám nói toàn bộ Yến quốc tối cường. Thế nhưng dùng đao, tại toàn bộ Yến quốc gần thứ thẩm lão quỷ phía dưới. Nhiều lần khiêu chiến thẩm lão quỷ, đều thất bại. Lần này nghe nói thẩm lão quỷ gặp được cường địch, chịu đến trọng thương. Hắn liền nhanh chóng chạy qua tới khiêu chiến thẩm lão quỷ. Muốn nhân cơ hội này giết thẩm lão quỷ, chính mình liền thành Yến quốc đao thứ nhất khách. Chỉ bất quá thẩm lão quỷ thỏ khôn có ba hang. Tại thẩm lão quỷ trong nhà, căn bản cũng không có tìm đến hắn. Một đường tìm được cái này biệt thự lớn, chỉ bất quá tìm nhầm phương hướng. Đối với đối diện phủ đệ mắng vài câu, đem chủ nhân trách mắng tới lúc sau, đào khách mới phát hiện mình tìm nhầm người. Thế nhưng mà trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Cái này thẩm phủ cư nhiên hảo chết, không chết đem cửa mở ra. Vừa vặn chính mình nhận thức thẩm phủ, biết thẩm phủ chính là thẩm lão quỷ tôi tớ. Theo chính mình cùng thẩm phủ trong lúc nói chuyện với nhau. Còn trẻ như vậy người hẳn là rõ ràng biết mình thân phận. Gặp được chính mình thiên hạ này đao thứ hai khách, không nhanh chóng quỳ xuống đất cùng bái không nói, còn muốn cùng mình xử lý sự tình. Đây là cái này thế giới chính mình biến không biết, vẫn là chính mình đã sách không động đao. Ngươi lui xuống trước đi, thẩm lão quỷ sự tình lát nữa xử lý. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút người này là ở đó đến tự tin. Đào khách giữ tợn cười một tiếng, rút ra sau lưng trường đao, lớn lên nhiều chạm đất, đang đi lại hạ trên mặt đất ma sát ra một chuỗi tia lửa. Nhìn tới ngươi đã lựa chọn biện pháp xử lý, Diệp Tâm Trần lắc đầu, cái này kiến hôi đồ vật, chính mình liền động tay ý nghĩ cũng không có. Diệp Tâm Trần quay đầu rời đi, đào khách thấy được Diệp Tâm Trần rời đi bóng lưng, nhịn không được cười ha hà. Ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào có dũng khí, chẳng qua là người nhát gan mà thôi. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ngày hôm nay ngươi nhất định chết. Đao khách trường đao chỉ hướng Diệp Tâm Trần la lớn. Vừa lúc đó, một cái 10 phần mỹ lệ tiểu cô nương vẻ mặt không tình nguyện đi ra. Uy, ngươi chính là cái kia cái gì thiên hạ đao thứ hai khách. Linh Băng Nhi vẻ mặt phiền muộn. Nàng vốn đang tại ăn các loại ăn ngon đồ vật, lại bị băng dao đưa đến nơi này, để bản thân đi đánh một người. Cái này mười mấy năm tu luyện, tại các loại linh đan rượu dược hạ, Linh Băng Nhi đã trở thành siêu thoát cấp bậc cường giả. Linh Băng Nhi tuy rằng đã không có kiếp trước loại kia vĩnh viễn ăn không đủ no, vĩnh viễn đều tại ăn chung bệnh trạng, thế nhưng coi như chuyển thế lúc sau, Linh Băng Nhi vẫn là giữ lại chính mình tham ăn phẩm chất. Đặc biệt theo đoạn này thời gian ký ức chậm rãi khôi phục một chút, Linh Băng Nhi đối các loại mỹ thực càng thêm khó có thể kháng cự. Tại 16 tuổi sinh nhật thời điểm, Linh Băng Nhi liền hứa nguyện phải có một cái vĩnh viễn ăn không đủ no bụng. Lúc ấy khí bực, Diệp Tâm Trần kém chút muốn đem Linh Băng Nhi một lần nữa nhét quay về băng tuyết hoa sen chung. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ không biết, đời trước loại này thể chất, để cho nàng nhận hết tra tấn, thật vất vả thông qua luân hồi thoát khỏi loại này tra tấn. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, không hào hào cải tạo liền thôi. Rõ ràng còn là nghĩ muốn có được một cái vĩnh viễn đều ăn không đủ no bụng. Tại Diệp Tâm Trần nghiêm khắc giáo dục hạ, bắt đầu khống chế Linh Băng Nhi các loại đồ ăn vặt. Chọc gần nhất Linh Băng Nhi tiểu rưng rưng nước mắt, thấy được Diệp Tâm Trần liền hô đại phôi đàn. Ngày hôm nay càng làm cho Linh Băng Nhi không tình nguyện chính là Diệp Tâm Trần cư nhiên để bản thân ra tới đánh một người. Ngươi chỉ cần đem hắn đánh ngã, ngày hôm nay ta cũng không khống chế ngươi đồ ăn vặt. Diệp Tâm Trần nói, Linh Băng Nhi con mắt nhất thời sáng lên, nhìn về phía đao khách ánh mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ. Đao khách lại thẹn quá hóa giận, tên khốn kiếp này, cư nhiên tìm còn trẻ như vậy một cái tiểu cô nương. Nhường như vậy một cái tiểu cô nương đánh chính mình, đây cũng quá mất trí. Đào Khách phẫn nộ, con mắt đều tại bốc hỏa. Ngươi tìm như vậy một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương đánh bại ta, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Đào Khách nhìn qua đã trốn ở trong môn Diệp Tâm Trần, cao giọng chất vấn, ta không phải tại nhục nhã ngươi, mà là ngươi thật liền một cái tiểu cô nương đều đánh không lại. Diệp Tâm Trần mười phần nghiêm túc, nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.